Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, kiếm hiệp đoàn phim 10, chương 10 đáy nước hàn khí thực thịnh, Trương Tiểu Cương lôi kéo Trình Bắc Kính cánh tay đem người. Hướng phía dưới mang, ánh sáng càng ngày càng ám, cách đó không xa chính là Liễu Phiêu cùng Hứa Phong. Mơ hồ còn lóe màu đỏ ánh sáng nhạt, nữ quỷ quả nhiên xuất hiện, nghĩ đến đây. Trương Tiểu Cương nhanh hơn tốc độ hướng quá du, kết quả trên eo một trọng lực trở ngại, hắn quay đầu nhìn lại, Trình Bắc Kính một tay ôm lấy hắn eo, đem hắn hướng lên trên mang, bệnh tâm thần a, hắn vất vả như vậy xuống nước đều là vì cái gì? Trương Tiểu Cương chấp nhất muốn đánh Trình Bắc Kính mặt. Chấp nhất Trình Bắc Kính khóc lóc kêu hắn đại lão, tự nhiên không thể làm còn không có nhìn thấy quỷ Trình Bắc Kính trồi lên mặt nước. Hắn phiên tay đi ôm Trình Bắc Kính bối, phát lực đem người đi xuống túm, lại phát hiện người này sức lực có chút đại, lần trước đem hắn đè ở trên tường chính là, vì thế hình thành hai người ở dưới nước gắt gao ôm. Kỳ thật âm thầm phân cao thấp liền kém cho nhau vặn đánh, Trình Bắc Kính một tay ôm lấy Trương Tiểu Cương eo, đầy mặt đều là không kiên nhẫn, trong lòng ngực người không được phịch, hiển nhiên là không nghĩ đi lên, nhưng chỉ cần hắn buông lỏng tay người này liền phải đem hắn đi xuống kéo, quả thực có bệnh. Trình Bắc Kính kiên nhẫn khô kiệt, một tay cô trong lòng ngực người eo, một tay kia chuẩn xác không có lầm nắm Trương Tiểu Cương cằm. Đối tượng chính mình mắt đừng nhúc nhích, Trương Tiểu Cương nhìn ra ý tứ. Người này hiện tại trên người còn có cái gì? Trương đạo bọn họ nói khiêm tốn có lễ. Đầy người hung hãn lệ khí, bất quá hắn mới không sợ hãi. Chỉ cách đó không xa, khoảng cách bọn họ mấy mét có hơn. Hứa Phong bộ mặt dữ tợn đang ở bẻ Liễu Phiêu bắt lấy hắn tay. Liễu Phiêu sắc mặt trắng bệch. Nhìn qua đã không hảo, bọn họ ở trì hoãn thật sẽ ra mạng người. Trương Tiểu Cương cũng không nghĩ tới Liễu Phiêu biết bơi kém như vậy, cái này Trình Bắc Kính thật là dây dưa dây cả không phối hợp, tính lần sau lại nói. Trương Tiểu Cương đang muốn buông ra tay, Trình Bắc Kính dẫn đầu lôi kéo hắn hướng Liễu Phiêu phương hướng bơi đi, Liễu Phiêu đã như là tới. Rồi cực hạn, tay còn bái ở Hứa Phong cổ áo chỗ. Lập tức hôn mê bất tỉnh, thân thể chậm rãi đi xuống trầm, cơ hồ cùng nháy mắt, nguyên bản tối tăm trong nước đột nhiên một mặt màu đỏ tươi quang mang nhanh chóng quấn quanh. Thượng Hứa Phong, như là tùy thời chờ đợi hồi lâu, nữ quỷ quả nhiên là hướng Hứa Phong đi, thần côn bản năng làm trương. Tiểu Cương nhanh chóng vọt qua đi, thủ đoạn lục lạc phát ra thanh thúy tiếng vang, chút nào không chịu trong nước ảnh hưởng. Nguyên bản hư ảo nữ quỷ thân ảnh một chút hiện hình. Từ Trương Tiểu Cương góc độ này nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy nữ quỷ màu đỏ bóng dáng, cùng Hứa Phong hoảng sợ trừng đến đại đại hai mắt, miệng đóng mở như là nói cái gì, ya xiên, Trương Tiểu Cương nhận ra Hứa Phong khẩu hình. Không kịp nghĩ nhiều, mang tơ hồng kim lục lạc tay nhanh chóng hướng nữ quỷ bối đánh đi. Nữ quỷ như là có điều phát hiện. Nhanh chóng quay đầu lại, màu đỏ tươi đồng tử, vặn vẹo khuôn mặt, không che giấu hận ý. Thế nhưng duỗi tay tưởng cùng hắn chính diện giang, này nữ quỷ có điểm ý tứ, Trương Tiểu Cương đang muốn động thủ nhất cử bắt được. Đối diện nữ quỷ như là nhìn đến cái gì, trong mắt hiện lên lùi bước, trong nháy mắt biến mất ở trong nước, bị hắn lục lạc đánh trúng. Thế nhưng còn có thể đào tẩu. Này nữ quỷ không phải giống nhau nữ quỷ, đang nghĩ ngợi tới. Nghe được sau lưng động tĩnh, quay đầu nhìn lại là Trình Bắc Kính kéo ngất xỉu đi Liễu Phiêu. Đi ngang qua hắn bên người thời điểm, Trương Tiểu Cương phát hiện ngất xỉu đi Liễu Phiêu trong tay nắm cái gì. Mảnh khảnh tơ hồng ở trong nước trôi nổi, hắn nhẹ nhàng túm hạ là chỉ ngọc Phật chờ bọn họ nổi lên mặt nước. Đoàn phim vớt trên thuyền Hứa Phong bọc một cái thảm lông. Trong tay bưng bình giữ ấm đang ngẩn người, như là nghĩ đến cái gì. Đột nhiên duỗi tay hướng cổ chỗ sờ soạng, như là đang tìm cái gì. Sau đó mặt lộ vẻ hoảng sợ, hướng đáy nước nhìn lại, Trương Tiểu Cương nắm tiểu xảo ngọc Phật. Nhìn thấy như vậy Hứa Phong, trực tiếp đem đồ vật nhét vào hắn túi tiền, từ rơi xuống nước đến ra tới bất quá 4 phút. Trên bờ toàn đoàn phim người đều mau hù chết, đặc biệt là Phương Huy, cầm quần áo cấp tiểu tổ tông phủ thêm, miệng nói cái không ngừng, không ngoài chính là lần sau không cần mạo hiểm hắn muốn dọa ra bệnh tim linh tinh nói, Trương Tiểu. Cương đang suy nghĩ sự tình, không công phu cùng Phương Huy xả bẻ hắn căn bản vô tâm bệnh đường sinh dục loại này lời nói, hôm nay là không có khả năng tiếp tục chụp, mọi người trực tiếp hồi trong thôn, Liễu Phiêu đi lên đã tỉnh, người có điểm chấn kinh, vẫn luôn nói có quỷ, biểu tình hoảng hốt, Trương Đạo an bài phó đạo tặng người đi chấn trên bệnh viện nhìn xem, hỏi đến Hứa Phong khi. Hứa Phong người run lên hạ, như là không nghe thấy giống nhau. Trương Đạo lại hỏi biến muốn hay không cùng đi bệnh viện nhìn xem mơ siêu, hảo. Không, không cần, Hứa Phong miễn cưỡng chống cười. Nói, ta chính là sặc nước miếng. Không có gì nghỉ ngơi hạ thì tốt rồi, làm thành đoàn người tan. Trương Tiểu Cương lừa lại nhảy Phương Huy đi cho hắn lộng ăn. Đẩy ra cửa phòng liền nhìn đến Trình Bắc Kính đang ở cởi quần áo. Trần trụi thượng thân, chính xa cạp từ, bằng phẳng, ngược lại là Trương Tiểu Cương có điểm ngượng ngùng, ánh mắt từ Trình Bắc Kính quần chỗ rời đi, phiết hạ miệng. Như thế nào đều so với hắn đại, ngươi hiện tại tin chưa? Tính toán bộ áo lông Trình Bắc Kính đốn hạ, tin cái gì, chính là có quỷ a. Vừa mới trong nước mặt quỷ xuất hiện, Trương Tiểu Cương đôi mắt lượng lượng nhìn về phía Trình Bắc. Kính, Trình Bắc Kính mặc tốt quần áo, nhìn về phía Trương Tiểu Cương, ngươi nói kia một đạo hồng ảnh, ngữ khí lãnh đạm, nguyên lai quỷ trường cái dạng này, ta còn tưởng rằng sẽ cùng người không sai biệt là mơ siêu. Trương Tiểu Cương nếu là nghe không hiểu. Trình Bắc Kính ở châm chọc hắn chính là đầu ngốc, người này rõ ràng chính là không tin. Bất quá nói đến cũng kỳ quái, nữ quỷ rõ ràng tính toán cùng hắn chính diện giang. Nhưng lại tại hạ một giây liền biến mất, Trương Tiểu Cương nghĩ đến đây nhìn mắt Trình Bắc Kính, người này trên người dương khí thực đủ, là cái loại này đi đêm đi ngang qua mồ cũng sẽ không đâm quỷ người. Ngươi vô dụng ta cấp bùa hộ mệnh, Trình Bắc Kính chưa nói cái gì, lập tức hướng trốn đi, hiển nhiên là vô dụng bất quá riêng là dương khí đủ nữ quỷ hẳn là cũng sẽ không sợ hãi thành tại. Chỗ biến mất, Trương Tiểu Cương đang muốn nguyên nhân, Phương Huy bưng cơm vào được, một cổ cay độc mùi thịt phát mũi, trong đầu một đoàn tạm thời bỏ qua, thơm quá, hôm nay là đại bàn gà quấy mặt, tiểu tổ tông ta cho ngươi nhiều muốn cái đùi gà, Phương Huy đem cơm phóng hảo. Chạy nhanh sấn nhiệt, đoàn phim đầu bếp là cái người phương Bắc, am hiểu làm mì phở, thịt gà là trong thôn tán dưỡng gà, thịt hầm ngon miệng. Thịt gà lại khẩn thật, một ngụm cắn đi xuống Mỹ tư tư. Trương Tiểu Cương đang ăn cơm, liền nghe Phương Huy nói. Ta nghe chủ tính chung an bài, ngày mai khả năng còn muốn chụp. Hứa Phong cùng Liễu Phiêu đánh diễn trước chụp võ thế bộ phận. Trương Đạo trước kia chính là không yêu dùng thế thân, võ thế. Trương Tiểu Cương cắn khẩu đùi gà, nghĩ đến cái gì, nhanh chóng nói. Lần trước đoàn phim bị thương võ thế lúc ấy cho ai thế thân? Phương Huy suy nghĩ một chút, là cho Hứa Phong thế, bởi vì hắn mang tiểu tổ tông đột nhiên lắc mình biến hóa thành tiểu thần côn. Phương Huy lo liệu chức nghiệp tinh thần đem phía trước đoàn phim phát sinh ngoài ý muốn đều hỏi. Biến, nhớ rất rõ ràng, quả nhiên, đã xác định nữ quỷ là hướng Hứa Phong xuống tay. Trương Tiểu Cương ở trong đầu đem sở hữu sự tình qua biến. Đoàn phim xảy ra chuyện liền ở Tết Trung Nguyên lúc sau mấy ngày. Võ thế trời xui đất khiến trước thế Hứa Phong chán một hồi. Lúc sau hẳn là muốn đến phiên Hứa Phong. Nhưng, Trương Tiểu Cương từ túi tiền lấy ra ngọc Phật, linh khí đồ vật, cao thâm pháp sư khai quá quang, lén lút chi vật không gây thương tổn người. Chỉ có thể từ bên người người xuống tay, Liễu Phiêu cùng Hứa Phong có ái muội không rõ. Nữ quỷ khả năng muốn mượn Liễu Phiêu tay đem này ngọc Phật hái xuống. Bất quá 5 lần 7 lượt đều làm hỏng việc, bất quá vì cái gì muốn đả thương Từ Hạo Nhiên. Đầu óc tạp hạ, Trương Tiểu Cương nháy mắt nghĩ đến ở trong nước khi, Hứa Phong nhìn thấy nữ quỷ kêu hai chữ, Ea Xiên, hẳn là nữ quỷ tên, Lão Phương. Di động Phương Huy vốn đang tưởng nói cơm lạnh ăn cơm trước. Kết quả nhìn đến tiểu tổ tông vẻ mặt nghiêm túc, liền ngoan ngoãn đưa điện thoại di động đưa qua, trong núi võng không tốt. Trương Tiểu Cương mở ra trình duyệt liền phải nửa ngày, càng miễn bàn hắn chỉ biết Ea Xiên, lại không biết nào hai chữ. Lại đem Hứa Phong cùng này hai cái ghép phần phóng tới cùng nhau lục soát. Kết quả vẫn là không hề thu hoạch, tiểu tổ tông ngươi đây là muốn tra cái gì? Phương Huy thấy nhà hắn tiểu tổ tông nhăn mặt, thò lại gần vừa thấy là Hứa Phong tên, mặt sau còn có cái ghép phần, đi theo ghép phần niệm biến, là cái nữ nhân tên, ai a, thịt gà mùi hương không được hướng cái mũi phiêu. Lục soát nửa ngày không kết quả, Trương Tiểu Cương nhịn không được. Đưa điện thoại di động ném cho Phương Huy, gặm khẩu đùi gà, lúc này mới nói, nữ quỷ tên, Phương Huy vừa nghe thiếu chút nữa đưa điện thoại di động ném. Qua nửa ngày, thật cẩn thận hỏi, tiểu tổ tông, này nữ quỷ thật hướng Hứa Phong tới. Hứa Phong chính là trong vòng nổi danh Cố gia đau lão bà hảo nam nhân, chính hắn ở chỗ này. Hiểu được thổn thức nửa ngày, Trương Tiểu Cương miệng chính chiếm. Gặm đùi gà hàm hồ nói, lục soát hạ từ Hạo Nhiên, Phương Huy được nhiệm vụ. Cũng không thổn thức Hứa Phong hai phó gương mặt, qua hơn nửa ngày, Trương Tiểu Cương ăn xong cuối cùng một ngụm mì sợi liền nghe Phương Huy kích động nói. Tiểu tổ tông, ta tra được, trong miệng đồ vật nuốt xuống đi. Trương Tiểu Cương đoạt lấy di động, là cái diễn đàn, vừa thấy thời gian đã là 5 năm trước lão thiệp. Thiệp tên chính là 818 minh tinh không muốn người biết sự tình, bên trong nói từ Hạo Nhiên. Háo sắc, không hỏa phía trước thường xuyên dạo hộp đêm, mang hai ba cái nữ nhân thuê phòng, Phương Huy vẻ mặt mở ra thế giới đại môn bộ dáng. Khả năng không nghĩ tới phen trong miệng cấm dục hệ nam thần sinh hoạt cá nhân như vậy đi từ Hạo. Nhiên háo sắc cùng Hứa Phong nữ quỷ có cái gì quan hệ? Trương Tiểu Cương tưởng không tới nhân quả quan hệ, bất quá cũng có loại khả năng. Từ Hạo Nhiên trong lúc vô tình nói gì đó lời nói làm tùy thời trả thù nữ quỷ không thoải mái. Cho nên mới có kết thúc chân, mà không phải muốn mệnh, hiện tại chỉ có thể trước tra cái này Ea Xiên là ai, thiên thực mau đen. Phương Huy bưng không chén đi ra ngoài, không bao lâu cửa phòng mở, Trương Tiểu Cương tưởng Trình Bắc Kính đã trở lại. Không nghĩ tới là Hứa Phong, phòng ánh sáng tối tăm. Chiếu Hứa Phong sắc mặt phát hoàng, trước cười hai tiếng, khả năng tưởng hàn huyên hai câu, cuối cùng lại nói thẳng, ta tưởng mua chương bùa bình an, ngay sau đó lại bổ sung. 1.8 cái loại này, hôm nay Trương Tiểu Cương cho bùa bình an, nhưng lại một chút dùng. Đều không có, Hứa Phong phỏng đoán có thể là miễn phí cho nên lừa gạt người. Hắn kiến thức quá Trương Tiểu Cương cấp Liễu Phiêu 1.8 lá bùa. Tự nhiên phải dùng tốt, Trương Tiểu Cương tự nhiên cũng nghĩ đến. Hứa Phong không có Ngọc Phật hiện tại đang sợ hãi. Đưa tới cửa sinh ý như thế nào có thể không thoải mái tể một bút. Có thể, ta nơi này còn có 2.8, 3.8, ngươi muốn loại nào? Trương Tiểu Cương từ trong bao móc ra lá bùa, lơ đãng nói. Nếu là hôm nay trong nước gặp được cái kia lệ quỷ, 1.8 khả năng đỉnh không được mấy ngày, muốn quý nhất, Hứa Phong không chút suy nghĩ. Nói, làm một đơn mua bán, Trương Tiểu Cương tâm tình thập phần hảo, Trình Bắc Kính tiến vào liền nhìn đến Trương Tiểu Cương. Bàn chân ngồi ở trên giường đem rơi dụng lá bùa cất vào trong bao. Hừ lung tung rối loạn điệu, gót chân điệu đong đưa. Hai viên răng nanh lộ ra vài phần sắc bén, nhìn qua như là mới tự ai trên người lột tầng thịt tiểu sói con, người này cổ cổ quái quái. Hết chương.